Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 827, nước thiên phủ trên đường đi gặp. Giúp liền vị trưởng lão kia một cái sau đó, lại cho ra một cái cam kết, Mạc Hà tiếp theo rời đi Vọng Nguyệt Tông, hắn có thể trợ giúp Niếp Độc Tiên, cũng chính là những thứ này, còn như những thứ khác chỗ tốt gì. Mạc Hà không có cho nhiều, Niếp Độc Tiên vậy không cần. Đối với Niếp Độc Tiên mà nói, Mạc Hà hiện ở cho sự giúp đỡ của hắn, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Có Thanh Mai Đạo Kinh làm là căn bản đạo kinh, ở truyền thừa cái này hạng nhất, đã có dần dần thống nhất điều kiện. Mặc dù những trưởng lão này hôm nay vẫn là có chút mình cẩn thận, có thể đến khi trăm năm sau đó, hết thảy biến đổi ngầm thay đổi, liền đủ để cho sau đệ tử đồng ý Vọng Nguyệt Tông một khối cái này một mực niệm. Khi đó, bọn họ những thứ này thuần dương trưởng lão, hoặc là vượt qua tam tai rời đi, hoặc là thân tử đạo tiêu, còn dư lại cũng không nhiều, mà Mạc Hà để cho những trưởng lão này tới trên bầu trời sau đó, đi trước tìm hắn cái hứa hẹn này. Lại là giúp Niếp Độc Tiên tảo trừ hắn tiêu diệt tai họa ngầm thời điểm cùi trò chế. Để cho những thứ này thuần dương trưởng lão sẽ chiếu cố được bọn họ đi trên bầu trời sau chuyện. Ước chừng những thứ này, Niếp Độc Tiên cũng đã vô cùng hài lòng. Hắn hiện tại cảm thấy có thể không cần trăm năm, hắn là có thể hoàn thành hắn trước tất cả mưu đồ. Trăm năm thời gian. Hắn nói không chừng có thể đem Vọng Nguyệt Tông thực lực tăng lên tới thật đến gần tiên môn trình độ, cứ việc chỉ là đến gần tiên môn ở cả vùng đất lực lượng. Hy vọng sư tổ thực lực tăng lên nhanh một chút nữa. Nói như vậy, Vọng Nguyệt Tông và Thanh Mai Quan mới còn có thành tựu bên ngoài đạo tiên môn sức lực. Vọng Nguyệt Tông trên chủ phong, Niếp Độc Tiên đứng ở vách núi bên. Nhìn Mạc Hà đã rời đi phương hướng, ở trong lòng thầm nghĩ, nơi này đồng thời, Niếp Độc Tiên đầu óc bên trong, xuất hiện một cái trẻ tuổi đạo nhân bóng người. Đây là hắn kiếp trước số lượng không nhiều trí nhớ. Theo hắn tu vi nâng cao, tiến một bước hồi tưởng ra một ít lẻ tẻ hình ảnh. Mà hắn đầu óc bên trong cái này trẻ tuổi đạo nhân bóng người, như cũ vẫn là Mạc Hà. Có lẽ Niếp Độc Tiên kiếp trước một vị kia, vậy sẽ không nghĩ tới, năm đó cái đó trẻ tuổi đạo nhân, hôm nay đã thành dài làm đến nước này, vậy tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, chuyển thế sau mình, sẽ bái ở đối phương môn hạ, hơn nữa còn là đồ tử đồ tôn thế hệ. Một điểm này, dù là hắn hôm nay đã tự lập môn hộ, trở thành đứng đầu một tông, cũng không cách nào thay đổi sự thật này. Dĩ nhiên, vậy không cần thiết thay đổi sự thật này. Dẫu sao đây là một cái rất to bắp đùi, ôm còn rất thoải mái. Nghĩ tới đây, Niếp Độc Tiên khóe miệng không khỏi được gợi lên một cái nhàn nhạt độ cong. Trong lòng liền nghĩ tới một ít ở Thanh Mai Quan lúc sự việc. Mạc Hà rời đi Vọng Nguyệt Tông sau đó, nhưng cũng không có rời đi Hải Châu. Ngược lại thì tiếp tục hướng Hải Châu bên bờ xuất phát. Khó khăn được tới một lần Hải Châu, Mạc Hà chuẩn bị đi thủy mạch long tộc và nhân tộc giao chiến tiền tuyến đi xem một chút. Ngoài ra, Hải Châu diện tích so với nhân tộc những châu khác muốn rộng lớn rất nhiều. Có thể nhìn phong cảnh cũng không thiếu, có thể đi lĩnh lược phong thổ nhân tình giống vậy rất xuất sắc. Từ Vọng Nguyệt Tông một đường tiến về phía trước phát, Mạc Hà như cũ duy trì một cái không nhanh không chậm tốc độ. Khắp nơi đi tới lui xem, bất quá tốc độ cũng đang tăng nhanh, dẫu sao có ít thứ xem cái tươi. Sau khi xem, đối với hắn hấp dẫn cũng chưa có lớn như vậy. Hải Châu hơn mưa, kế tiếp khoảng cách bên trong, Mạc Hà rất tốt cảm nhận được một điểm này. Bởi vì ở hắn rời đi Vọng Nguyệt Sơn chung quanh sau đó, trải qua mấy ngày thời gian, cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều ở đây hạ mưa. một khắc trước đỉnh đầu vẫn là tinh không vạn dặm, một khắc sau biến thành mây đen dày đặc, sau đó mưa to như chút nước tới. Bất quá cái này mưa tới cũng nhanh, có lúc đi được vậy rất nhanh, trong khoảnh khắc, có thể liền sẽ ngày trời sáng lên, lần nữa lộ ra trời trong. Như vậy mưa dĩ nhiên đối với Mạc Hà không có ảnh hưởng gì. Bất quá cái này thường xuyên hàng mưa, tuyệt đại đa số nhưng cũng không phải là một cách tự nhiên hàng mưa, mà là thuật pháp thần thông ảnh hưởng. Mà vậy ngày trời trời tạnh, đồng dạng cũng là thuật pháp thần thông tác dụng. Thủy mạch long tộc, từ chân long bắt đầu, cơ hồ tuyệt đại đa số thủy yêu cũng sở trường hàng mưa. Có một ít có chân long huyết mạch, lại là thừa kế hô phong hoán vũ thần thông, hay hoặc là cái khác các loại năng lực, thường xuyên sẽ đối với nhân tộc lãnh địa sử dụng. Đây cũng tính là một loại thường ngày giao phong. Đối với Hải Châu người dân mà nói, đối với một điểm này cũng sớm đã thích ứng. Không thể không nói, nhân tộc thích ứng hoàn cảnh năng lực là rất mạnh. Mạc Hà nhích tới gần hai tộc tiền tuyến thời điểm, và tiền tuyến gần tới hai cái bang, mưa to cơ hồ là một khắc vượt quá, một mực liền ở vào mưa dầm bên trong. Ở loại hoàn cảnh này dưới, như cũ có người tộc ngoan cường sinh tồn, hơn nữa có đặc biệt sinh tồn chi đạo, nước thiên phủ, đây là một tòa cơ hồ hoàn toàn thành lập ở trong nước phủ thành. Mưa dầm liên miên xuống, toàn bộ phủ thành thật giống như cũng ngâm dưới nước, thật giống như đã bị chìm ngập một nửa. Mạc Hà bước chậm ở trên nước, dùng ánh mắt tán thưởng, đánh giá trong thành những nhà kia, thậm chí trong thành hết thảy. Ở hắn bên người, có bản xứ người dân chèo thuyền nhỏ đi qua, ở trên thuyền người, trên mình cũng khoác một kiện giống như da thú giống vậy áo khoác. Nước mưa đánh ở phía trên, chút nào sẽ không dính ướt cái này kiện áo khoác, liền trực tiếp sẽ theo chảy tới một bên. Cũng có một ít tuổi tác cũng không tính lớn thiếu niên ở trong nước bơi lội tiến về trước, thậm chí còn có một ít tuổi tác nhìn như rất nhỏ trẻ em ở trong nước nô đùa đùa giỡn. Mạc Hà hai bên có các loại các dạng kiến trúc, thông qua tất cả loại phương pháp đem đất cơ cắm rễ ở dưới nước, để cho nhà lơ lửng ở trên nước. Bất quá thông qua những kiến trúc này, cũng có thể nhìn ra những thứ này nhà chủ nhân lẫn nhau giữa chênh lệch giàu nghèo. Nói thí dụ như dùng mấy cây tương đối to cột gỗ thành tựu trông đỡ nhà căn cơ. Như vậy nhà chủ nhân cần phải sẽ không phải là một cái người giàu, mà dùng kiên cố đá lớn thành tựu nhà căn cơ, trên đó xây nhà. Bề ngoài nhìn như liền tương đối lộng lẫy, chủ nhân chắc tương đối đầy đủ sung túc. Ở nơi này chút nhà trước cửa, có một ít không lớn thuyền cây, sắp hàng chỉnh tề ở nơi này chút nhà trước cửa, phía trên để một ít cũng có thể giao dịch hàng hóa. Còn có một chút nhà trực tiếp mở cửa, tính là cửa tiệm. Mạc Hà bước chân dẫm ở trên mặt nước, từng bước đi về phía trước. Thưởng thức những thứ này, thỉnh thoảng khóe miệng sẽ lộ ra một nụ cười. Chỗ tòa này phủ thành là Mạc Hà tiến vào Hải Châu sau đó thấy đặc biệt nhất một cái phủ thành. Vị trí hoàn cảnh tuyệt đối là tất cả trong phủ thành tự nhiên hoàn cảnh kém nhất một cái. Có thể Mạc Hà sau khi đi vào chỗ đã thấy hết thảy, nhưng cảm giác chỗ tòa này trong phủ thành nhân tộc người dân là hắn đã gặp qua những cái kia trong phủ thành sinh hoạt hạnh phúc nhất một cái. Hiện tại hắn chỗ ở cái này châu đã nhích tới gần nhân tộc tiền tuyến, có thể cái này châu đất đai nhưng cũng không có bị chìm ngập. Xem trước mắt nước thiên phủ cơ hồ bị ai bao phủ cảnh tượng, hoàn toàn là bởi vì chỗ tòa này phủ thành thành lập ở tương đối thấp qua địa hình bên trong, cộng thêm liên miên không dứt nước mưa mới biến thành bộ dáng bây giờ. Mà xây chỗ tòa này phủ thành người tuyệt đối được gọi là tưởng tìm độc cái, đem cái này loại tự nhiên địa hình trọn vẹn lợi dụng đứng lên. ở nguyên bản chỗ trũng địa hình bên trong, tạo lập được chỗ tòa này phủ thành, lại để cho dư thừa nước, rất tự nhiên bài tiết liền đi ra ngoài. Hơn nữa ở dưới nước thiết lập nước lưới, dụ giết nhỏ yếu thủy yêu, phòng ngự cường đại thủy yêu, mà trông coi chỗ tòa này phủ thành quan viên, năng lực chắc cũng là rất tốt. Ở hắn xử lý hạ, trong phủ thành nhân tộc người dân, sinh hoạt qua được cũng không tệ lắm. Cái này cũng đã có thể. Thứ nhì, phủ thành bên trong đậm đà pháp độ lực, cũng có thể chứng minh hắn thành tích lớn lao. Mạc Hà tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên bây giờ cảm giác được có một đạo ánh mắt hướng hắn ném tới. Theo tia mắt kia, Mạc Hà ở một bên một tòa tầng 3 trên lầu nhỏ, thấy được hai bóng người, một cái trong đó bề ngoài thoạt nhìn là một cái sắc mặt có chút vàng khè người tuổi trẻ. Hướng Mạc Hà đưa mắt tới chính là hắn, mà ngồi đối diện hắn là một cái một mặt lạnh nhạt người trung niên. Giờ phút này trung niên kia người tựa hồ chú ý tới người trẻ tuổi kia ánh mắt, vậy lập tức đưa mắt về phía Mạc Hà, ngay sau đó chân mày liền nhíu một chút. Mạc Hà nhìn trên lầu hai người, chân mày cũng không khỏi được hơi nhíu một chút. Hắn không nghĩ tới sẽ ở chỗ này thấy hai vị kim tiên cao thủ, hơn nữa một cái trong đó lại vẫn là Long tộc. Đạo hữu lễ độ, mời lên lầu một tự. Vị kia sắc mặt có chút vàng khè kim tiên thanh âm truyền vào Mạc Hà trong tai, đồng thời hắn giơ lên ly rượu trong tay, hướng về phía Mạc Hà đưa tay ra dấu mời. Thấy đối phương hỗ trợ, lại ở gặp ở nơi này một cái Long tộc kim tiên, Mạc Hà tự nhiên được làm rõ ràng cái này một người một rồng hai vị kim tiên thân phận, cùng với bọn họ ngồi ở chỗ này nguyên nhân. Bước chân về phía trước bước ra, Mạc Hà ngay tức thì liền xuất hiện ở tòa kia trên lầu nhỏ, đi tới hai người bên người. Ở Mạc Hà xuất hiện ở bên cạnh hai người một khắc kia, Mạc Hà rõ ràng cảm giác được mặt mũi lạnh nhạt Long tộc kim tiên, thân thể hơi có chút căng thẳng, hiển nhiên là trong lòng đã nhấc lên phòng bị. Mạc Hà nhìn đối phương một mắt, sau đó ánh mắt lại chuyển tới mặt mũi có chút vàng khè nhân tộc kim tiên trên mình. Mở miệng nói, tại hạ Mạc Hà, tùy ý tới Hải Châu du lịch một chút, không nghĩ tới lại đụng phải hai vị đạo hữu, chỉ là không biết hai vị đạo hữu nên xưng hô như thế nào. Mạc Hà vừa dứt lời, vị kia mặt mũi vàng khè nhân tộc kim tiên liền mỉm cười miệng nói, Mạc đạo hữu lễ độ, ta là trấn thủ Hải Châu tiền tuyến Cát Bình, còn như vị này là thủy mạch Long tộc Ngao Dận. Cát Bình nói sau khi nói xong, nhìn một cái hắn Ngao Bân, trên mặt nở một nụ cười, đối với Mạc Hà và nói, ta và Ngao Dận đạo hữu là nhân tộc và Long tộc giao chiến lúc trấn thủ người. So tài qua rất nhiều lần, những năm gần đây nhân tộc và Long tộc chiến đấu thường xuyên, mỗi lần vậy kết thúc rất nhanh, ta hai người vậy không tiện mỗi một lần cũng chiến đấu. Cho nên, dứt khoát ngồi xuống nói một chút, không nghĩ tới lại sẽ gặp Mạc đạo hữu. Cát Bình nói sau khi nói xong, Mạc Hà coi như là rõ ràng liền hắn ý kiến. Đối phương đây là đang tự mình nói, hắn và Ngao Bân mặc dù hiện tại ngồi chung một chỗ, có thể hai người bây giờ rất rõ ràng là đối nghịch quan hệ, chỉ là không phân được thắng bại, cho nên mới đổi một loại phương pháp kiềm chế lẫn nhau, không để cho mình muốn hiểu lầm. Đối với cái giải thích này, Mạc Hà trong lòng là tin tưởng, tình huống bình thường chắc cũng là như vậy. Hai người nếu quả thật có quan hệ gì, mình tới thời điểm, Ngao Dận cũng sẽ không ngay tức thì ở trong lòng nâng cao cảnh giác. Đây rõ ràng là thấy nhân tộc một khối nhiều một vị kim tiên, trong lòng có chút bận tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.